Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh nhìn cô, Mạc Mạc cảm thấy gió lạnh ùa tới. Hắn đứng ở đây rất chật chội. Mạc Mạc lập tức nói. Sao anh không đi trò chuyện với khách đi? Đêm qua... Anh không cần xin lỗi. Mạc Mạc vội cắt ngang lời của Sàn Chiến Nam. Chúng ta đều là người lớn rồi. Nam nữ hoàn ái, theo nhu cầu là bình thường, có phải không? Cho nên đừng nhắc tới nữa, ok? Con người của Giản Chế Nam lạnh đến cực điểm. Theo nhu cầu, nam nữ hoan ái. Ồ, vốn là thế mà. Là thế mà... Mạc Mạc cúi đầu. Cơ thể của Giản Chế Nam sắp tới, dựa sát vào lưng của Mạc Mạc. Vậy bây giờ em vẫn có chỗ cần sao? Hả? Không có, không có. Anh cách xa một chút. Tôi không có cách nào làm việc được. Giản Chế Nam bước lui, đưa tay kéo cơ thể Mạc Mạc lại. Nhìn cô, kéo tay cô. Rồi đặt chìa khóa trong lòng bàn tay cô. Chuyện đêm qua, anh không hối hận. Nếu như theo em nói là theo nhu cầu, như vậy thì theo nhu cầu đi. Anh đi đây, tạm biệt. Hắn quay người đi, không quay đầu lại. Chìa khóa trong tay cô còn mang theo nhiệt độ của hắn. Cô đứng thật lâu ở đó, không cách nào nhúc nhích được. Chỉ nhìn theo hướng hắn rời đi. Trong mắt bắt đầu xuất hiện gì đó. Giản Chế Nam đi, cuộc sống của Mạc Mạc lại trở lại bình thường. Cô đã đổi ra giường và chăn, quét dọn phòng ngủ một lần nhưng vẫn không mở cửa sổ. Lúc ngủ sẽ kiểm tra chăn gối một chút, tất cả đều bình yên thì mới chịu đi ngủ. Chỉ là lúc ngủ sẽ mở một ngọn đèn nhỏ để xua đi bóng tối hắc ám, sợ hãi. Cô còn lên mạng tìm kiếm cách bắt rắn để phòng ngừa tình trạng như thế lại phát sinh lúc cô một mình thì cô không thể giải quyết được. Nhưng cuộc sống như thiếu đi cái gì đó, trong nhà yên tĩnh hơn so với trước kia. Lúc ngồi trong cửa hàng lại như bị hoa mắt, luôn thấy cảnh Giản Chế Nam đang nói chuyện với khách. Mạc Mạc dụi mắt rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Vân lấm la lấm lét đưa cơ thể qua nhìn bụng Mạc Mạc. Bà chủ, có phải cô có rồi hay không? Sao lại thẫn thờ như thế? Cô có thèm ngủ không? Dạ dày có thoải mái hay không? Phiền cô quá. Mạc Mạc liếc Tiểu Vân. Bà chủ à, thực ra anh Giản kia cũng không tệ. Sao cô lại để cho anh ta đi? Nhỡ may cô có con của anh ta rồi thì sao? Anh ta lại kết hôn rồi thì cô phải làm sao? Kết hôn? Mạc Mạc líu xíu hai chữ này. Tiểu Phân gật đầu. Đúng thế, anh ta đã hơn 30 rồi, cũng cần phải kết hôn chứ. Đến lúc đó anh ta kết hôn rồi, bà chủ, cô chỉ có thể khóc mà thôi. Tôi thấy anh ta rất yêu cô, tôi không biết lúc trước hai người gây đau thương cho nhau như thế nào. Nhưng nếu có thể tha thứ... Thì hãy tha thứ đi. Như thế thì bản thân sẽ sống tốt hơn một chút. Cô nhìn tôi với chồng tôi đó. Tôi đã từng bỏ rơi anh ấy vì người đàn ông khác. Nhưng ai biết được người đàn ông kia là kẻ phụ tình. Lúc đó tôi mới phát hiện chồng tôi thực sự rất tốt. Tôi không hiểu chuyện như thế. Nhưng chồng tôi vẫn đã tha thứ cho tôi. Ai, lúc đó tuổi còn nhỏ, dễ hồ đồ phạm lỗi. Lúc hối hận vì lần đầu tiên không dành cho chồng. Hối hận chết đi được. Nhưng vẫn may chồng tôi không chê. Chồng tôi nói, biết sai có thể sửa là Tiểu Phân tốt. Ai, chồng tôi thực sự rất tốt đấy. Tôi chỉ muốn cả đời đều yêu anh ấy. Nếu như lúc đầu chồng tôi không tha thứ cho tôi, anh ấy đau khổ, tôi cũng đau khổ, thì sẽ không có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ đâu. Tiểu Phân nói xong, thì nhìn phản ứng của Mạc Mạc, dường như cô đang nghĩ gì đó. Bà chủ à, nếu cô không đi kiểm tra, thì không chừng là thật đó. Mỗi một người phụ nữ có thai đều trở thành ngốc hết. Tôi thấy bộ dạng bây giờ của cô là ngơ ngốc rồi. Tiểu Phân lại nhảy đứng dậy, thật là không gì sánh bằng. Mạc Mạc đành nói, Tiểu Phân, có khách. Tiểu nha đầu ồn ào, rốt cuộc không thể ồn ào được nữa. Mạc Mạc định đi vào phòng bánh thì di động vang lên. Mạc Mạc nhận điện thoại, từ trong truyền ra giọng nói của Cầm Tử. Mạc Mạc yêu mến, gần đây có tốt hay không? Ừ, không tệ. Cậu lại lén lút dùng di động đấy hả? Đã được Khâu Chí phê chuẩn rồi. Mạc Mạc, cậu đồng ý với mình. Lúc mình sinh, cậu sẽ trở về. Cậu phải thăm con nuôi của cậu chứ. Chiếm Khâu Chí còn không nói. Giờ còn muốn chiếm cả mình luôn hả? Mạc Mạc trêu. Mạc Tiêu Hữu, có phải cậu sợ cái gì đó hay không? Sợ, nên ngay cả nhà cũng không dám về nữa. Mình có cái quái gì phải sợ? Sợ sẽ để ý. Mạc Tiêu Hữu, thực ra trong tim cậu còn nhớ đến anh ta. Lúc đầu vì cậu nhỏ nên không thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ cậu nhỏ vẫn còn sống. Bế tắc lúc đó của hai người cũng xem như đã khai thông được rồi. Nếu như nói lúc đầu anh ta không biết yêu cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net